Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4852, chương 4855, Kim Thương Thần Vũ. Làm cái kia ám kim sắc thạch bi xuất hiện về sau, cấp tốc hóa thành một vệt kim quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, quang mang vô cùng lóa mắt. Giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này một đạo quang mang. Phía trước cái kia vô tận hắc động đều tại trước mặt nó mất đi hào quang. Sau một khắc, kim quang giống như nhất đạo trường hồng, trực tiếp xuyên vào cái kia thôn phệ hết thảy trong lỗ đen. Thiên Tà Ma Tôn nhíu mày, đây chính là hắn đối mặt Bạch Vũ Triết buồn bực nhất địa phương một trong. Nguyên bản vô hạn hắc động là hắn sát chiêu mạnh nhất, mà tại đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, cái này một chiêu lại vô dụng. Hắn đang chờ mong chính mình hiện nay công kích bên trong nhiều hơn một loại tử vong thuộc tính, cái này chủng loại tính cũng là hội ảnh hưởng chiến thần bi, nói không chính xác có thể khắc chế Bạch Vũ Triết, tối thiểu nhất tại bình thường chiến đấu bên trong xác thực đối Bạch Vũ Triết có tác dụng khắc chế. Sinh mệnh cùng tử vong thuộc về tương sinh tương khắc, người nào cảnh giới càng thăng chức hơn hội khắc chế đối phương. Kỳ thực cũng là Thiên Tà Ma Tôn khí tức tử vong không hề thuần khiết, hơn nữa chỉ là hắn âm tà khí tức bên trong bổ sung thuộc tính, cho nên đối Bạch Vũ Triết khắc chế không mạnh như vậy. Hiện tại hắn muốn thử một chút. Song phương đều tác dụng tại chiến thần bi tuyệt kỹ bên trên, có phải là có thể tiêu trừ dĩ vãng cái chủng loại kia khắc chế? Ầm ầm, tại kim quang bắn vào trong lỗ đen về sau, lập tức bộc phát ra cực kỳ khủng bố tiếng oanh minh. Cái kia nhất phiến hắc động vòng xoáy điên cuồng dũng động, ngẫu nhiên còn có kim quang ở bên trong lấp lánh. Nhưng là cái này loại dũng động chưa đủ một giây đồng hồ, lỗ đen kia liền ầm vang vỡ ra, rốt cuộc vô pháp hình thành vòng xoáy màu đen, không còn có nửa điểm hấp xả lực, thôn phệ không chung quanh bất kỳ vật gì, liền liền vô hạn hắc động phía sau sát chiêu đều trực tiếp biến mất. Thiên Tà Ma Tôn thân hình bị chấn động đến lui về sau ra vài trăm mét. Phía sau lơ lửng chiến thần bi lúc này đã bị hắn thu hồi thể nội. Vô hạn hắc động bị phá giải, thậm chí còn tăng thêm Thiên Tà Ma Tôn thương thế. Có thể Kim Thương Thần Vũ lại như cũ không kết thúc. Hiện tại Kim Thương Thần Vũ cùng trước đó đã không giống. Nguyên bản vô hạn hắc động vị trí đột nhiên lại lần nữa bộc phát ra lóa mắt vô cùng kim mang, cao cao trôi nổi tại tất cả mọi người đỉnh đầu, trên tầng mây. Ngay sau đó, từng đạo kim mang nhanh chóng xuyên việt hư không, không ngừng hướng Thiên Tà Ma Tôn bắn trụ mà đi. Siêu, siêu, siêu, siêu, sát na ở giữa, vô số kim mang bắn trụ, số lượng nhiều đến đếm không hết, tốc độ nhanh cũng đồng dạng vượt qua tưởng tượng. Đối mặt cái này các loại công kích, Thiên Tà Ma Tôn chỉ có thể thi triển hắn trước đây quần công chiêu số. Suy, suy, suy, chỉ gặp hắn trong tay tà thần thiên đao không ngừng vũ động. Trong không khí không ngừng xuất hiện từng đạo từ thần lực ngưng tụ mà thành đao mang, lại giống như từng sợi kinh phong đồng dạng xâm nhập mà ra. Số lượng rất nhiều, giây lát ở giữa liền đem toàn bộ hư không đều đánh thành cái sàng. Cái này một chiêu tên là Tà Phong Vạn Lũ, là Thiên Tà Ma Tôn rất nhiều năm trước sáng tạo quần công chiêu thức. Bất quá loại chiêu thức này với hắn mà nói dùng đến thời điểm cực ít, xác thực cũng thật lâu không dùng qua. Lúc này dùng tới đối phó Kim Thương Thần Vũ đến tiếp sau chiêu số nhìn ngược lại là rất phù hợp. Nhưng trên thực tế những cái kia tà phong tốc độ so với kim quang muốn chậm không ít. Hư không bên trong không ngừng truyền đến bạo tạc, khủng bố tiếng bạo liệt vang vọng thiên địa, vô cùng nhanh chóng công kích làm mắt người hoa hỗn loạn. Đại đa số kim quang xác thực đều bị Thiên Tà Ma Tôn chặn lại. nhưng là hắn tà phong vạn lũ tại phương diện tốc độ xác thực muốn chậm một chút. Thân bên trên y nguyên vẫn là xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết thương. Đều là vừa rồi những cái kia kim quang gây nên, có thể đả thương miệng tuy nhỏ, lực sát thương lại không yếu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?